đi vài dặm trên lưng núi, đến nơi có ánh nắng chiếu rọi thẻ tre. Nhảy xuống khỏi ngựa, Trần Bình An ngồi xổm bên cạnh, tâm trí đang suy nghĩ miên man. Nhớ đến những khoản nợ chất chồng, thực sự khiến đầu óc hắn đau nhức. Trần Bình An uống một hớp rượu, lại không ngừng tự an ủi mình. Khi về tới Long Tuyền quận, dưới sự quản lý của Ngụy Bách, hắn sẽ trở thành một địa chủ lớn. Một chút nợ bên ngoài chẳng là gì cả. Hắn vuốt mặt, cảm thấy đúng như vậy, tiền tài có thể xem như là vật ngoài thân, quân tử sử dụng tiền tài phải có đạo lý. Trần Bình An tự vả vào mặt mình, không biết có phải thật sự đã coi mình là một thiện tài đồng tử hay không. Sau đó, Trần Bình An quay lại, thấy một lão nho sĩ trước đó gặp ở giữa đường, sắc mặt hồng hộc đứng ở xa xa. Gặp hắn, tựa hồ lão sợ hãi như thấy người điên, đang định quay người xuống núi. Khi đó, Trần Bình An cưỡi ngựa lướt qua lão nho sĩ cùng thư đồng, cả hai đều là người bình thường. Đương nhiên nếu đối phương là cao nhân ẩn giật thì Trần Bình An cũng sẽ không có ý định tìm hiểu thêm. Thư đồng là người gánh trọng trách, không giống như lão nho sĩ, có lẽ lão chỉ muốn một mình lên cao để thể hiện tâm tư, rồi sẽ nhanh chóng trở về. Dĩ nhiên, cũng có thể lão là một đại tu sĩ thâm tàng bất lộ, khoác áo nho sinh, chỉ đợi cơ hội để giết người cướp của Trần Bình An. Hắn không quá bận tâm. Lão nho sĩ có vẻ đã trải qua một trận đấu tranh nội tâm, cuối cùng quyết định tiến lại hơn 10 bước, quay đầu nhìn những thẻ tre, nhìn một hồi như chút được gánh nặng, rồi cười hỏi, ngươi trẻ tuổi, có phải là đi xa để học tập không? Trần Bình An suy nghĩ một chút, gật đầu cười nói, coi như thế đi, đều muốn học hỏi nhiều hơn. Ừ, không tệ, đi ngàn dặm đường, đọc vạn quyển sách. Ngày nay, hậu sinh càng ngày càng ít công sức, không phải chịu đựng nhiều khổ cực rồi. Lão nho sĩ gật đầu, rồi hỏi, không ngại ta đi qua đi lại, xem những thẻ tre quý giá của ngươi được không? Trần Bình An cười nói, lão tiên sinh cứ tự nhiên quan sát. Rất nhanh, hắn bắt đầu cảm thấy hối hận. Lão không chỉ đơn thuần là xem thẻ tre, mà còn lục lọi và hỏi rất nhiều, câu hỏi dồn dập khiến Trần Bình An mệt mỏi. Mỗi lần hắn nói tên sách và câu nói của chủ nhân, lão càng hứng thú hơn, hỏi về kiến thức và lập ý của nhân vật trong sách. Trần Bình An trả lời hết sức cố gắng, nhưng lão nho sĩ lại không chút khách sáo, muốn dạy dỗ hắn một bài học về kiến thức nửa vời. Hắn chỉ biết gật đầu, khiêm tốn tiếp nhận lời bình phẩm của lão. Lão nho sĩ dường như không sợ phiền toái, dù thư đồng ở xa gọi hai lần, vẫn không chịu rời đi. Cuối cùng, thư đồng đành phải bỏ đi, ngồi thở dài bên cạnh. Hơn một canh giờ trôi qua, cuối cùng lão nho sĩ cũng xem xong thẻ tre, và hỏi hết những câu hỏi. Lão đột nhiên cười hỏi, ngươi trẻ tuổi, ta đặc biệt ưa thích 20 miếng thẻ tre đó, có thể nào chiêu đãi ta một chút không? Trần Bình An kiên quyết lắc đầu, không được. Hắn không quen với vị lão tiên sinh này. Trần Bình An vừa quyết tâm, gần đây đã không làm cái thiện tài đồng tử nữa rồi. Lão nhân có chút tức, giận, ngươi, một người đã đọc nhiều sách đạo lý như vậy, sao lại không phóng khoáng? Thiên hạ thư sinh là một nhà, cho chút thẻ tre thì có gì đâu. Trần Bình An chỉ cười mà không nói gì. Lão nhân hiển nhiên vẫn chưa từ bỏ ý định, thấy Trần Bình An không có chút hào phóng nào, đành phải dạn dĩ hỏi tiếp, thật không thể tiễn đưa ta. 20 miếng thẻ tre không nhiều lắm, 12 miếng cũng được. Trần Bình An bất đắc dĩ nói, lão tiên sinh, thật sự không thể đưa, những thẻ tre này cùng nội dung bên trong có ý nghĩa rất lớn với ta. Ta muốn giữ lại cẩn thận, mỗi thẻ tre đều là một phần tâm tư, mỗi lần lấy ra phơi nắng đều là một lần tỉnh ngộ. Lão nhân thở phì phì nói, điều đó chứng tỏ ngươi là người đọc quá say mê sách, lý lẽ đâu cần phải xem lại thẻ tre. Trần Bình An vui vẻ, hắn thực sự thấy vị lão tiên sinh này một người nối tiếp một người, cuối cùng, vẫn không phải muốn lấy 24 miếng thẻ tre để bỏ túi. Hắn đã sớm nhận ra rằng những thẻ tre lão tiên sinh yêu thích không thể rời tay, phần lớn là từ trúc xanh kỳ đôn sơn và trúc tía của đảo tiên gia. Nếu Trần Bình An đồng ý, lão sẽ trực tiếp lấy đi. Lẽ nào hắn lại muốn trở mặt không nhận, cướp lại thẻ tre? Lão nhân thấy Trần Bình An thái độ kiên quyết, đành phải từ bỏ ý định, lầm bầm oán trách không thôi. Trần Bình An bắt đầu chỉnh đốn thẻ tre, thấy lão tiên sinh như từng khối bạc trôi khỏi tay, vẻ mặt tràn đầy đau lòng. Nhìn thấy Trần Bình An có chút không đành lòng, 24 miếng thẻ tre không thể thương lượng, 12 miếng cũng không được, nếu không thì tức là phải tống xuất 6 miếng thẻ tre, ý nghĩa gì chứ? Nếu không lão tiên sinh ở đây hao phí hơn một canh giờ, Trần Bình An cũng cảm thấy mệt mỏi, hẳn là vị lão tiên sinh này cũng không khá hơn bao nhiêu, mặc dù tham lam những chiếc thẻ tre đó, nhưng tâm tư cũng mệt mỏi. Ngồi xổm một buổi mà lải nhải, thật sự cũng mệt mỏi lắm. Hơn nữa, lão tiên sinh này có một bụng học vấn, ăn nói đúng là không hề giả vờ. Nếu tham tiền một chút, điểm này lại tương tự như chính mình. Lão nhân đã sử dụng bất cứ thủ đoạn nào rồi, cố thời gian hảo tâm khuyên can Trần Bình An, người trẻ tuổi, mặt trời lớn như vậy, đừng có gấp rút thu lại, thừa dịp thời tiết tốt, phơi nắng đi, thẻ tre sợ thấm nước. Nếu ngươi lo lắng khi mặt trời tây nghiêng động thủ lần nữa, sẽ không kịp chỉnh đốn, ta đến đây, ta có thể giúp ngươi như vậy mà đối với những thứ này, thẻ tre cùng nhiều như vậy tốt đẹp chính là chữ. Trần Bình An thấy vậy cũng có chút chịu phục, ngừng tay lại, cười hỏi, lão tiên sinh, ta muốn hỏi một vấn đề có chút mạo phạm, ngươi có cho phép không? Lão nhân lắc đầu, thử dò hỏi, cái đó đừng hỏi nữa có được không? Chúng ta là những người đọc sách phải giữ mặt mũi. Trần Bình An hỏi, lão tiên sinh, ngài còn muốn tống xuất mấy miếng thẻ tre nữa không? Lão tiên sinh chém đinh chặt sắt nói, tùy ý hỏi đi. Trần Bình An lo mặt một cái, sao vẫn cảm thấy mình như mắc kẹt trong hầm. Lão nhân lén lấy ra bên người một miếng thẻ tre xanh, lẩm bẩm, tích đất thành núi, mưa gió hưng yên. Nói thật tốt, chữ khắc có phần kém, chưa có khí lực, khó coi, còn coi trọng làm chi cho mình, không bằng tặng cho người, một lần nữa lại khắc. Trần Bình An bất đắc dĩ nói, lão tiên sinh, tai ta thính, nghe thấy đấy. Lão tiên sinh vẻ mặt kinh ngạc, ta chưa nói gì mà, sao ngươi nghe thấy? Người trẻ tuổi, ngươi chẳng lẽ là thần tiên, nghe được lòng ta nói. Trần Bình An nhìn lão tiên sinh với vẻ biểu lộ và ánh mắt đó. Kẻ trộm rất chân thành. Trần Bình An có chút lạ, chẳng lẽ thật sự chỉ là một vị qua đường lão nho sinh? Chẳng qua điều này cũng không trách, nho gia thư viện tu sĩ trong khu vực này, đúng là tin tưởng thư giản hồ dã tu và núi tiên sư, nhân số quả thực thưa thớt. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hơn nữa đã hơn một canh giờ, không thấy chút dấu vết nào, chắc hẳn một vị thư viện quân tử cũng không thể làm được điều này. Trần Bình An không cảm thấy quan hồ thư viện thánh nhân có cái này, thời gian rảnh rỗi để cùng mình đùa giỡn. Lão tiên sinh tiếc nuối nói, nhân tình ấm lạnh có thể không hỏi, tay không sờ sách, ta tự hận. Trần Bình An giả vờ không nghe thấy. Lão tiên sinh tức giận nói, người trẻ tuổi, lúc trước lỗ tai linh quang đâu? Trần Bình An suy nghĩ một chút, ngẩng đầu liếc nhìn sắc trời, lão tiên sinh, ta nhận thua, người đi chọn thẻ che đi, ta còn muốn sốt ruột chạy đi, nhưng nhớ chọn lấy cái nào bí thư chi bộ giản, cũng không cần nói với ta sợ nhịn không được mà đổi ý. Lão nho sĩ hỏi, 24 chi? Trần Bình An gật gật đầu, có thể ít, không thể nhiều. Lão nho sĩ ừ một tiếng, khuôn mặt vui mừng nói, đúng vậy, người trẻ tuổi, muốn chọc giận số lượng một chút ít, sớm nên như thế, ngàn vàng khó mua tất thời gian. Ngươi nhìn xem, chúng ta đã tốn bao nhiêu thời gian ở đây rồi, không mấy miếng thẻ tre còn quý giá hơn. Trần Bình An gật đầu nói, đúng đúng, lão tiên sinh nói đúng. Ngoại trừ miếng thẻ tre kia, lão tiên sinh bắt đầu đứng dậy, xung quanh lựa chọn những thẻ tre còn lại mà mình mong muốn, cố ý rất lề mề. Trần Bình An đột nhiên ho khan một tiếng. Lão tiên sinh giả vờ như không nghe thấy. Trần Bình An đành phải cười khổ nói, lão tiên sinh, thêm bạn tay này miếng thẻ tre, cũng nhanh đến 30 miếng rồi. Nếu là người đọc sách, có thể nào nói một chút tín dụng. Lão tiên sinh bừng tỉnh đại ngộ, nhanh chóng thu lại miếng thẻ tre cuối cùng vào tay áo, đứng ở vị trí cách Trần Bình An một chút xa, khách sáo nói vài câu rồi rời đi. Đến bên thư đồng, lão nho sĩ gấp rút thúc giục, đi đi, nhanh lên. Một già một trẻ, lòng bàn chân như bôi mỡ, chạy đi nhanh chóng. Trần Bình An lúc này đại khái có thể xác định, thật sự đã gặp cao nhân. Trần Bình An cười cười, lặng lẽ thu hồi tất cả thẻ tre còn lại. Sau đó dẫn ngựa xuống đỉnh núi, đi vào con đường trà mã cổ, tiếp tục cưỡi ngựa chậm rãi chạy đi. Sau đó không thể gặp lão tiên sinh ấy nữa, chắc lúc này đang trốn ở đâu đó mà vui cười. Trần Bình An trong lúc cưỡi ngựa đã bắt đầu ngủ gật, hồn nhiên không hề phát giác ra. Một vị lão tiên sinh đang vì hắn dẫn ngựa mà đi. Lão tiên sinh cười hỏi, Trần Bình An, một người mưu trí tự mình bắc cầu, vượt núi trải đường, đây là điều tốt. Nhưng có khả năng nào làm cho hậu nhân cũng dọc theo cầu đường vượt qua những cửa ải khó khăn trong cuộc sống của họ không? Trần Bình An vẫn không biết gì, cũng từ đáy lòng mình mà lẩm bẩm, chậm rãi mở miệng nói, lão tiên sinh, ta chỉ là một người tính toán tỉ mỉ về thu chi, không thể nào là thầy giáo, ta tuyệt đối không dám có cái này suy nghĩ. Sau đó hai người tiếp tục hỏi đáp, trận này tự vấn lương tâm có từng nhận thua chưa? Đương nhiên là thua. Vậy có thất vọng không? Đối với chính mình có chút thất vọng, làm chưa tốt, nhưng đối với thế giới không thất vọng như vậy. Như vậy à, sau đó lại có nói chuyện phiếm. Lão tiên sinh nói được có chút lạc đề, không biết đang nói đến đâu. Lưng ngựa Trần Bình An vẫn lắng nghe. Đạo gia học thuyết, đặc biệt là đạo tổ nói, dân trí không mở, hoặc là dân trí mở rộng ra, trước sau hai loại cực đoan nhất trong thế giới, mới có thể phổ biến, mới có hy vọng thực sự trở thành những chủ đạo của tất cả học vấn. Cho nên nói đạo gia, học vấn thật cao, đạo tổ đạo pháp, chắc hẳn cũng cao không tưởng, chỉ tiếc, cánh cửa thật cao. Trần Bình An tức cười im lặng. Lời này nói được. Được rồi, cho là vị thầy đồ này tự mình suy nghĩ ra lý lẽ đi. Nghe một chút cũng không phải chuyện xấu, ngàn vạn đừng cãi lại, đừng nói cái gì không phải. Trần Bình An cũng không muốn cùng người cãi nhau. hắn hiện tại tạm thời thật sự không có cái lòng dạ đó rồi. Nếu đã ăn rồi 4 cái bánh bao thịt lớn, nói không chừng còn có thể thử nhìn một chút. Mỗi tiên hiền đều có bóng lưng, càng đi càng xa, như hậu nhân, chỉ có thể đứng sau họ, xa xa nhìn. Ngươi Trần Bình An có cảm giác gì? Ta chỉ cảm thấy núi cao không thể vượt qua. Nếu tương lai thực sự có cơ hội, theo chân bọn họ đi trên một con đường, mặc dù chỉ là xa xa nhìn bóng lưng của các tiên sinh, cũng sẽ phải cảm thấy cùng có vinh quang. Tốt! Lão tiên sinh buông dây cương, sau lưng là một thiếu niên gánh sách, tức thì toàn thân ngọc lưu ly sáng rọi, mờ ảo, như mây như khói. Lưng ngựa Trần Bình An tiếp tục chậm rãi cưỡi ngựa đi về phía trước, trên con đường trà mã cổ, càng đi càng xa. Lão tiên sinh thì dừng chân không tiến, giống như hình bóng mờ mịt, như mây như khói. Khi Trần Bình An trên lưng ngựa tỉnh lại, nhận ra đã khuya lắm, một người một ngựa, đã đi ra khỏi núi lớn, đến một dòng sông bên cạnh. Đại Ly Vương Triều, Vĩnh Gia năm thứ 12, vào thời gian xuân phân. Khi mùa xuân đến, Tô Cao Sơn và Tào Bình, dưới sự chỉ huy của đệ tam chi Đại Ly, dẫn dắt thiết kỵ ra chiến trường. Chu Huỳnh Vương Triều liên tiếp bại trận tại nhiều chiến tuyến, kinh thành bị vây khốn. Ngọc tỷ của quân vương và linh vị thái miếu đang đối mặt với nguy cơ thất lạc, chỉ còn trong thời khắc sáng tối. Tuy nhiên, phiên vương Tống Trường Kính lại không tiến vào lãnh thổ của Chu Huỳnh Vương Triều. Ngày hôm nay, gió xuân nhẹ thổi, những chiếc thuyền lớn của Mặc gia cơ quan lướt qua bản đồ của Chu Huỳnh Vương Triều, tiếp tục hướng về phía nam. Tống Trường Kính đứng trên chiếc thuyền chủ, từ cao nhìn xuống, quan sát mặt đất. Không ngừng có những kiếm tu đơn độc tản ra, không muốn sống lay lắt. Họ nâng kiếm lên, nhằm vào cái mà Bảo Bình Châu chưa bao giờ thấy qua một đội tàu khổng lồ, khởi động tấn công mà không hề lo lắng, đến từng cái một vẫn lạc. Giống như âm thanh của những chiếc pháo trong mùa xuân, vang vọng khắp nơi, giống như tiếng núi tiên hà gào thét, phá vỡ bầu trời, khiến những người trên mặt đất thấy được cảnh tượng này, nghe thấy tiếng đau thương của con dân Chu Huỳnh, lòng họ chịu nặng. Tống Trường Kính vẫn mặc chiếc áo lông cáo cũ kỹ, mà Hứa Nhược trong dòng họ Mặc gia đã lựa chọn đánh cược với Đại Ly. Thực tế, họ đã làm hai việc, một là hợp tác với dòng Âm Dương gia để chế tạo chiếc Bạch Ngọc Kinh đi vượt ngưỡng đến cực hạn. Ngoài ra, Đại Ly đã chiếm đoạt toàn bộ tài sản của Lưu Thị Vương Triều, đặc biệt là tiền mãi lộ của Ly Châu Động Thiên, cùng với việc thu thập tài sản từ những quốc gia lớn ở phía Nam, tất cả đều được dùng để chế tạo những chiếc phi chu này. Đại Ly trong nhiều năm qua, quốc lực đã cường thịnh, nhưng mỗi năm nhập không đủ suất, vì vậy vẫn đang thiếu nợ Mặc gia rất nhiều. Kể cả khi dòng họ Mặc gia chọn về Đại Ly, việc tiêu tiền ngày càng gia tăng, không chỉ là những trận mưa sông nhỏ lớn mà còn như một dòng nước lớn chảy âm thầm, không hề có tiếng động, khiến quốc khố trở nên trống rỗng. Đối với Đại Ly, đặc biệt là hộ bộ, đây là một quyết định mang tính chất quyết đoán, cũng là một khả năng. Quốc sư Thôi Sàm vì sao lại nhìn trọng hộ bộ thượng thư? Bởi vì Tống Trường Kính, cùng với toàn bộ quân đội đều sẵn sàng bày tỏ lòng kính trọng với các quan viên hộ bộ. Nguyên nhân nằm ở đây, dĩ nhiên, còn vì thiết kỵ có khi đòi hỏi quân lương, không ai sẽ có sự thương tình. Kêu cha gọi mẹ, giả bộ nghèo khó, bước từng bước rất quen thuộc. Tống Trường Kính nhìn thấy điều này, cũng không cảm thấy có vấn đề gì. Thành viên võ quan Đại Ly trong cuộc tranh giành, cãi nhau, cùng với những thanh niên thư sinh dấn thân vào việc binh đao, cùng với những đệ tử biên quan, không ngừng họ đổ vào quan trường. Tống thị triều đình, trên tuyến võ giới, vẫn luôn mơ hồ, đây là một điều tốt. Về phần những mối quan hệ dòng dõi, mà Mặc gia kết nối đã lặng lẽ quy tụ xung quanh, điều này càng trở nên bận rộn ở phía sau. Ngược lại, những địa vị tối cao như lễ bộ, lại bộ, khi nào tương lai luận công ban thưởng, sẽ so sánh khó khăn. Vì vậy, trong sự kiện Đại Ly trong năm mới ở Bắc Nhạc, cùng Đại Tùy kết minh để đi sứ, các quan viên lễ bộ mới có thể tận lực thể hiện, không còn cách nào khác. Ngày nay khoảng cách với chiến trường càng xa, trong tương lai trăm năm tới, Đại Ly triều đình sẽ không thể tránh khỏi việc mất đi sức mạnh, giọng nói lớn không còn vang dậy, thậm chí có khả năng rất cao lại bị các bộ nha môn khác thôn tính và thẩm thấu. Dù sao, hình bộ nha môn của Đại Ly về gián điệp tình báo cũng như việc kéo các tu sĩ, vẫn có sự ảnh hưởng không thể coi thường. Vì vậy, hôm nay lễ bộ đã có một số động thái, sợ hãi tất cả mọi người sẽ mở biên cương khai thác đất đai, chỉ có họ, một bộ phận lục bộ, từ lâu đã tụt lại phía sau, lăn lóc trong bụi bặm, biến thành một bộ phận nước trong của nha môn, bên trong chỉ có những tấm lòng lạnh lẽo, còn có thể làm thế nào mà khôi phục danh tiếng, để ổn định vị trí cao quý của Đại Ly. Chỉ còn lại một lại bộ bận rộn, bởi vì có quan hệ với lão thái gia, bất kể người nhà họ sau cánh cửa đóng kín như thế nào, bên ngoài vẫn giữ quy củ. Dù vậy, lễ bộ dùng sức la hét yêu cầu thái bình vô sự, nhưng phải từ tiến cử, khám nghiệm, ban phát, ghi chép hồ sơ, kiểm tra đánh giá, đều phải hoàn toàn thu hết vào lễ bộ. Điều này khiến cho nguyên bản chịu trách nhiệm một nửa chức trách của hình bộ hoàn toàn được ủy quyền. Quan thị lão gia tử chỉ là lắc lư bột nhão, không biểu hiện thái độ, kéo dài, cuối cùng mới chính là những thủ đoạn vụng về vì bị bệnh xin nghỉ. Người mẹ của hắn đối với lão gia tử này, hàng ngày đều có rượu thịt, rất nhiều quan viên trẻ mạnh mẽ của lễ bộ, đều biết rằng mình bị cảm cúm không thể chống đỡ nổi. Lão hồ ly thực sự càng lớn tuổi thì càng dày da mặt, lão gia tử thấp hơn vị trí lễ bộ thượng thư, dù có coi như là môn sinh học trò của quan lão gia tử, nghe nói vẫn rất giận dữ tại cung cấm. Đại ly quan trường nhộn nhịp mà bận rộn, tất cả các nha môn đều gây ra không ít tiếng cười châm biếm. Kinh thành chậm chạp và những ngõ hẻm, cùng phố xá, trong năm nay tháng riêng, càng náo nhiệt với những lời chúc Tết, người qua lại không ngừng. Đối với những xuân nước sông ấm trong quan trường, Tống Trường Kính không quá chú tâm, đại thế bên dưới, đều là lẽ thường của con người, chỉ cần không vượt quá lửa, không vi phạm quá nhiều, hắn sẽ không quan tâm. Thực tế, cũng không cần hắn, một võ phu xa trường, phải quan tâm đến những sự vụ lộn xộn này. Bởi vì Tống Trường Kính không thể phủ nhận, đại ly thiết kỵ có thể thuận lợi đi về phía nam, và từng bước củng cố, nhờ công sức rất lớn từ Tú Hổ. Mặt đất lại nổ ra ánh sáng yếu ớt màu hồng, có một vị trẻ tuổi kiếm tu ẩn mình trong những dãy núi, dường như nhìn thấy Tống Trường Kính, một đại quan của mảnh đất đại ly này, kiếm quang như một sợi dây trắng, vẽ ra hình ảnh và đâm thẳng vào Tống Trường Kính, với ý chí mạnh mẽ cho thấy sự yêu đương không sợ hãi. Tống Trường Kính vẫy tay, ý bảo những tu sĩ xung quanh không cần cản trở. Một vị kiếm tu gầy yếu ở cấp 6, thì sao có thể làm khó cho một vị vũ phu ở cấp 10? Tống Trường Kính tiện tay ra một quyền, đánh bay chiếc phi kiếm về hướng tên trẻ tuổi kiếm tu, khiến hắn ngã xuống đất, sắc mặt trắng bệch, lắc lư đứng vững. Thực lực của người trước mặt quả thực vượt xa tưởng tượng. Phi chu bay qua bầu trời, trẻ tuổi kiếm tu không còn đủ sức xuất kiếm, ngã ngồi xuống đất. Sau đó, như một cơn bão mặc ra phi chu, cố ý bay qua đỉnh núi Nam Nhạc của Chu Huỳnh Vương Triều. Hẳn phải mang theo hàng trăm ngàn kiếm tu, cùng với những vinh dự tôn sùng của Nam Nhạc, cùng nhau nghênh đón kẻ địch. Trên thuyền có hơn 10 chiếc thuyền kiếm, phi kiếm như mưa rơi xuống đất. Thiên địa, hai tốp phi kiếm như mưa màn, đụng vào nhau. Mặc ra hao phí vô số thần tiên tiền chế tạo kiếm thuyền phi kiếm, cùng kiếm tu bổn mạng phi kiếm, khiến ngọc nát đá tan. Ngẫu nhiên có bổn mạng phi kiếm trở thành giò chi cá, lại bị đại ly bản thổ mời chào mà đến Nguyên Anh, địa tiên tu sĩ lần lượt tế ra pháp bảo, từng cái đánh bại. Nam Nhạc không, bày biện ra cho người đẹp mắt với năm màu ngọc lưu ly xanh biếc, phảng phất giống như truyền thuyết về thiên đình cõi tiên. Núi cao thần trích kim thân pháp tướng, cầm trong tay một thanh kiếm khí lớn, lấy vương triều hoàng thất độc môn bí thuật hội tụ mà thành, bổ về phía Tống Trường Kính chỗ thuyền. Kết quả bị Tống Trường Kính một quyền đánh nát, lại một quyền đem Nam Nhạc chính thần kim thân pháp tướng đánh cho nứt vỡ. Tống Trường Kính cuối cùng đứng ở nóc nhà Nam Nhạc thần miếu, tạm thời mất đi kim thân pháp tướng. Nam Nhạc chính thần đang muốn tích lũy nghìn năm hương khói, cải tạo kim thân, tái chiến với người này. Tống Trường Kính mở miệng nói, không sai biệt lắm có thể. Đại ly không có ý định đuổi tận giết tuyệt các ngươi. Địa tiên phía dưới kiếm tu, toàn bộ xuống núi, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Địa tiên tu sĩ nào nguyện ý đầu hàng, có thể đi theo bổn vương cùng nhau xuôi nam. Không muốn đầu hàng, thì thành thật ở lại trên Nam Nhạc núi. Ta có thể cam đoan, mặc dù có chút xong việc mới tính sổ, cũng sẽ không lạm sát. Mọi người đều có cơ hội phá tài tiêu tai. Hơn nữa, sẽ bảo đảm các ngươi mấy vị địa tiên kiếm tu dựng thân gốc rễ. Về phần vật ngoài thân, hơn phân nửa tất yếu phải hành động đại ly quân phí rồi. Nam Nhạc đỉnh núi yên tĩnh không tiếng động. Tống Trường Kính liền một lướt mà đi, ầm ầm chấn sập hơn phân nửa tòa Nam Nhạc chủ điện, đem một vị ý đồ sâu chuỗi còn lại đại kiếm tu, thề sống chết chống cự đại ly man di địa tiên kiếm tu, một quyền tính cả thân hình cùng kim đan đập nát, chỉ còn lại âm thần hòa khí tượng suy giảm bổn mạng Nguyên Anh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nếu có tu sĩ từ chân núi nhìn lên, có thể chứng kiến nguy nga Nam Nhạc gần đỉnh núi, một chỗ tiên gia phủ đệ hóa thành phế tích, dơ lên bụi đất như một đoàn mây mù vàng lớn lượn quanh đỉnh núi. Tống Trường Kính phản hồi đỉnh núi thần miếu, hướng vị kia đứng ở sân rộng Nam Nhạc chính thần, nhẹ gật đầu, ý bảo Nam Nhạc thần miếu hiểu ý, hắn Tống Trường Kính tâm lĩnh. Tống Trường Kính từ dưới đất bay lên, phản hồi về thuyền. Chu Huỳnh Vương triều vị thần trích này, ánh mắt phức tạp, cuối cùng hướng vị không thể địch nổi đại ly phiên vương, chắp tay thi lễ cúi đầu. Rất nhiều trẻ tuổi kiếm tu, cho đến giờ khắc này, mới hoảng sợ phát hiện, từ đầu đến đuôi, núi cao trận pháp cũng không mở ra. Đã là vị thần trích này sợ chết, sợ hãi đại đạo đoạn tuyệt, cũng sợ hãi dựa vào nơi hiểm yếu chống lại phía dưới. Cả tòa Nam Nhạc cùng hơn ngàn kiếm tu đều chết thảm, sở dĩ bởi vì mai phục. Tự nhiên là khắp nơi kiếm tu hùng dũng chịu chết, không tiếc lấy kiếm hy sinh vì tổ quốc. Cũng có rất nhiều ôm trong lòng tư tâm mưu đồ, như vị thần trích Nam Nhạc này, sở dĩ đáp ứng kiếm tu lên núi. Mong muốn lấy đối với nguyên gia chủ, tân chủ song phương đều có cái giao cho. Không đến mức trong tương lai cái này khối vong quốc chi địa, mất đi danh hiệu Nam Nhạc, lại bị chửi rủa vô số, hương khói tàn lụi. Ngược lại bởi vì hôm nay một trận chiến, có thể vì chính mình thắng được một ít phố phường khen ngợi, cũng có thể giảm bớt chút phiền toái cho đại ly. Tận lực tranh thủ đến xóa mất ngũ nhạc chính thần về sau, tốt xấu bảo trụ tương lai đại ly hạng nhất sơn thần bảo tọa. Bảo Bình Châu đại loạn thế gian, Chu Huỳnh hiển nhiên đại thế lại đi, cũng nên vì chính mình dành một cái đường lui. Tống Trường Kính trở lại đầu thuyền, thò tay đặt ở linh khí chậm rãi lưu chuyển lan can. Đại ly niên hiệu, rất nhanh muốn sửa lại. Thư Giản Hồ, Chi Thủy Thành Phạm Thị Phủ Đệ. Có khách đến bái phòng, trình một phần danh thiếp, bảo là muốn gặp quan ế nhiên quan tướng quân. Người gác cổng không dám lãnh đạm. Hôm nay bốn tòa thành chỉ đóng giữ, phẩm chất và quyền hành tương đối bốn vị đại ly người. Chi Thủy Thành quan ế nhiên, tại năm trước một năm, dần dần địa vị tăng lên, mơ hồ trở thành đầu rồng nhân vật. Còn lại ba người, thường xuyên cần đi vào Chi Thủy Thành nghị sự, mà quan ế nhiên chưa bao giờ cần rời xa Chi Thủy Thành, một chút dấu vết đủ để nói rõ tất cả. Liên quan ế nhiên nhưng thật ra là Tô Cao Sơn dễ hiền lời nói, cũng đã chuyển ra, có cái mũi có mắt. Ngoài ra, người gác cổng cảm giác khách tới thăm là một vị thiếu niên, có chút quen mắt. Chỉ có điều, hắn mặc một thân màu xám bông vải bào, khuôn mặt gầy gò, lại không thể nhận ra. Rất nhanh, người gác cổng dẫn ba vị đi gặp quan tướng quân tại công sở mở ở Phạm Gia. Ba vị khách nhân đều cõng một cái dương trúc lớn. Đã bỏ đi tùy quân tu sĩ áo giáp của quan ế nhiên, đứng ở một loạt công sở phòng ốc đơn sơ bên ngoài mái hiên, có chút ngoài ý muốn. Đợi một thời gian rất lâu mà không có rượu đến, cuối cùng, tất cả đã đến một cái người không quá ưa thích Cố Sán. Về Cố Sán tại Thư Giản Hồ tất cả hành động, quan ế nhiên tự nhiên không thích. Đã là do cá nhân tính tình cho phép, cũng có quan thị gia tộc thay đổi một cách vô tri vô giác hun đúc. Nhân sinh trên đời, khắp nơi là quan trường. Cố Sán loại này lấy phá hư quy củ làm vui thanh niên ngơ ngác, có thể tại đại loạn kết quả, may mắn sống tới ngày nay, không thể không nói là một cái dấu vết. Chẳng qua nếu là người kia bằng hữu, quan ế nhiên cũng không trở thành đóng cửa không gặp. Bạn bè của bạn, chưa chắc là bằng hữu, chẳng qua điểm ấy mặt mũi, quan ế nhiên vẫn muốn cho. Hôm nay tại đại ly thiết kỵ chủ lực đã rút lui khỏi Thư Giản Hồ. Tuổi còn trẻ, quan ế nhiên kỳ thật vô hình là chân chính nhất ngôn cửu đỉnh giang hồ quân chủ rồi, tay cầm mấy vạn dã tu quyền sinh sát, thậm chí Thanh Hạp Đảo Lưu Chí Mộ năm đó càng danh xứng với thực. Thần sắc bình tĩnh, Cố Sán, nơm nớp lo sợ Tằng Dịch, cùng Tâm lo sợ Mã Đốc Nghi, cùng một chỗ bái kiến quan ế nhiên. Song phương hầu như đồng thời bước lên, trong nội viện đứng đấy, quan ế nhiên cười nói, ngươi là Cố Sán phải không? Có chuyện gì sao? Cố Sán cười, móc ra một bầu rượu, lão long thành quế hoa nhưỡng, đưa cho quan ế nhiên, cười nói, Trần Bình An nhờ ta gửi một bầu rượu tới quan tướng quân, nói là thiếu nợ tướng quân đấy. Quan ế nhiên không có cự tuyệt, nhận lấy bầu rượu, chỉ có điều tức cười nói, rượu đến rồi, người không tới, đây coi như chuyện gì xảy ra. Quan ế nhiên lập tức tự giễu nói, có người đến, rượu không tới, tựa hồ hay là muốn đỡ một ít. Quan ế nhiên phối hợp nở nụ cười. Tằng Dịch cùng Mã Đốc Nghi như chút được gánh nặng, xem ra vị tướng quân trẻ tuổi tài cao của Đại Ly, cùng Trần Tiên Sinh mối quan hệ thật không tệ. Quan ế nhiên đột nhiên hỏi, Cố Sán, có biết vì sao Trần Bình An lại phái ngươi tới tiễn đưa rượu không? Cố Sán gật đầu nói, biết rõ, muốn để ta tại quan tướng quân bên này quen thuộc, mặc dù không thể trông nom nhiều, chỉ cần quan tướng quân nhận rượu, như vậy ta đây chuyến phản hồi Thanh Hạp Đảo, vẫn có thể ít chút ít phiền toái. Quan ế nhiên cười nói, ngươi cũng không ngu ngốc a, trước kia sao kiêu ngạo như vậy, không chú ý đầu không để ý đít hay sao? Cố Sán thản nhiên nói, trước kia không hiểu chuyện, cảm giác mọi người đều là người ngu, hiện tại không dám. Quan ế nhiên gật đầu nói, đi đi, với hình dáng này, về sau việc nhỏ, có thể tìm ta dàn xếp, đại sự thì đừng đến nơi này công sở tự làm mất mặt. Ta đối với ngươi, thật sự là ấn tượng thường thường. Cố Sán gật đầu, ôm quyền nói, Cố Sán xin tạ ơn quan tướng quân, nếu có việc nhỏ cần nhờ tướng quân. Cái khác không dám nói, hôm nay một thân khoản nợ, cần chi tiêu nhiều, chỉ có một bầu rượu là sẽ mang theo. Quan ế nhiên liếc mắt Cố Sán, không nói gì, chỉ gật đầu, công vụ bề bộn, không chiêu đãi các ngươi rồi. Cố Sán hiểu ý cáo từ rời đi. Tằng Dịch cùng Mã Đốc Nghi theo sau quay người đi ra khỏi Phạm Gia phủ đệ. Đi trên con đường chính tại Chi Thủy, Mã Đốc Nghi có chút oán trách, tuổi không lớn lắm, mà quả thật lại lớn kiểu cách như nhà quan. Cố Sán lơ đãng lắc đầu nói, có thể thấy được, điều này chứng tỏ giá trị của chúng ta vẫn chưa đủ lớn. Cuối năm nay và sang năm sẽ xảy ra hai sự kiện lớn, không thể thiếu việc phải giao tiếp với vị quan tướng quân này. Mã cô nương đến lúc đó, người chắc chắn không mong muốn phải tới bên này công sở, mà cũng có thể cùng Tằng Dịch đi dạo phố Viên Khốc. Mã Đốc Nghi không có từ chối, tuy vậy lòng vẫn còn lo lắng, ở đây quan khí quá nặng, đặc biệt là ở trước cửa nhà Phạm có hai cái đại ly môn thần, ánh mắt thật không dễ chịu, ta cũng không muốn đến đây chịu tội. Tăng Dịch cũng gật đầu đồng tình, ta cũng hiểu rằng ánh mắt của ta rất lạnh nhạt, thật sự không thể khác, ta là quỷ tu, không có ai ngăn cản ta vào cửa, ta đã cảm thấy rất bất ngờ rồi. Cố Sán dẫn bọn họ thuê một chiếc thuyền từ Đại Ly, bất kể là tu sĩ hay người ngắm cảnh quan, đều phải trình quan điệp hộ tịch tại bến đò, sau khi kiểm tra mới được xuất nhập thư giản hồ, đó là quy định mới. Chỉ cần có một khối Đại Ly ban phát Thái Bình vô sự bài, bất kể là cao phẩm hay thấp phẩm, cũng không cần phải như vậy. Bến đò có thể chủ động cung cấp thuyền hồ chỉ với kích thước nhỏ, chỉ cần như vậy mà thôi, một tòa thư giản hồ to lớn như vậy, có vinh dự đặc biệt này chỉ có một vài địa tiên tu sĩ, như Tố Lân đảo Điền Hồ Quân, Thanh Hạp đảo hạng nhất cung phụng Du Cối, hay Hoàng Ly đảo địa tiên vợ chồng, cho đến nay đều không nhận được đãi ngộ. Này, từ đó có thể thấy rằng, dù là một khối phẩm chất thấp nhất Thái Bình vô sự bài, cũng là vô cùng quý giá. Thời gian gần đây, có hai tin tức truyền khắp thư giản hồ, gây chấn động khắp nơi. Một là chuyện liên quan không lớn đến thư giản hồ, đó là Đại Ly Hoàng đế đã qua đời vì bệnh. Còn một cái, liên quan đến hàng vạn dã tu và hơn ngàn hòn đảo đang lo lắng. Khi sự thật được tra ra, thư giản hồ mới ngạc nhiên tỉnh táo về tình hình 2 năm trước, tại sao mọi thứ lại khó hiểu đến thế. Thực ra, Đồng Diệp Châu hôm nay là tông phái lớn nhất, Ngọc Khuê Tông, đã chọn thư giản hồ làm địa bàn, với tư cách là Bảo Bình Châu Hạ Tông chọn nơi hoạt động. Vì thế, từ đầu xuân đến nay, thông tin về Ngọc Khuê Tông như một trận cuồng phong đã truyền đi khắp nơi. Tuy nhiên, với Cố Sán mà nói, những chuyện lớn lao này đều không liên quan đến hắn. Trần Bình An giao cho hắn việc xây dựng La Thiên Đại Tiếu và Thủy Bộ Đạo Tràng. Ngoài việc chuyển giao toàn bộ sách vở, Trần Bình An còn giao cho Cố Sán về 2 sự kiện lớn, cẩn thận viết xuống hàng vạn tình trạng, cùng giao cho Cố Sán. Do đó, Mã Đốc Nghi không nhịn được trêu chọc, Trần Tiên Sinh kém mình không phải là tăng nhân đạo sĩ rồi sao? Về tài chính, Trần Bình An đã thương lượng với Cố Sán, chia một nửa. Đây không phải là số tiền nhỏ. Tài sản mà mẫu thân Cố Sán mang từ Xuân Đình Phủ không đủ để so sánh. Cố Sán cũng không kiêu ngạo, nói trước về việc nợ Trần Bình An. Trước khi rời đi, Trần Bình An đã ngồi lại với Cố Sán để tính toán một khoản sổ sách. Tiếp theo, Cố Sán ít nhất còn cần 2 năm nữa để trả nợ một nửa số mà thôi. Sau đó, Cố Sán còn cần tiếp tục hành tẩu 4 phương và tranh thủ tương lai có cơ hội tại thư giản hồ tạo ra một ngọn núi hòn đảo thích hợp cho ma quỷ tu hành. 3 người từ từ lên thuyền hướng về Thanh Hạp đảo. Cố Sán cõng Dương Trúc đứng ở đầu thuyền, mệt mỏi với việc trả nợ của chàng thiếu niên. Trong suốt 1 năm qua, chàng luôn cõng trên lưng tòa hạ ngục điện Diêm La. Người ta thường nghĩ rằng hóa thành quỷ vật âm linh sau khi chết là may mắn, nhưng thực chất lại là một loại cực khổ. Dù là phàm phu tục tử hay tu hành, đều có những chấp niệm sâu nặng. Tuy nhiên, sinh tử là quy luật tự nhiên, thiên địa đều có quy tắc và trách phạt. Thời gian trôi qua, 4 mùa thay đổi, không giống như phàm tục, mà lại tra tấn những âm linh, không tránh khỏi cơn giày vò. Với tất cả những chuyện này, vào thời điểm Trần Bình An bước vào thư giản hồ, Cố Sán cũng đã biết rõ một phần, nhưng không muốn theo đuổi mãi mãi. Hôm nay sẽ không như thế nữa. Khi con thuyền đi được một nửa, một chiếc thuyền lớn từ Thanh Hạp đảo rất nhanh đã đến. Điền Hồ Quân nhảy xuống chỗ thuyền nhỏ của Cố Sán. Mã Đốc Nghi và Tằng Dịch đều nghĩ rằng Cố Sán sẽ không trèo lên chiếc thuyền lớn đó, nhưng Cố Sán không từ chối lời mời của Điền Hồ Quân, cùng thuyền nhỏ ôm quyền cảm ơn, trèo lên chiếc thuyền lớn. Điền Hồ Quân cười và nói chuyện vui vẻ. Cố Sán cũng mỉm cười giao tiếp, tựa như không hề có bất cứ khúc mắc nào, vẫn như năm xưa, khi Thanh Hạp đảo vinh quang nhất, là đôi sư tỷ và tiểu sư đệ. Điền Hồ Quân hay nói giỡn, chúng ta vị Trần Tiên Sinh kia chắc chắn nợ không ít tiền rồi. Bên kho bí mật của Thanh Hạp đảo không ngừng kêu ca, hạ ngục Diêm Vương Điện, cùng với việc Trần Tiên Sinh nhờ giúp cho Du Cối đánh phiếu nợ của Lưu Ly Các, 2 kiện quỷ tu pháp bảo cũng không phải số lượng nhỏ. Cố Sán trả lời, chuyện lớn như vậy, có thể chờ sư phụ phản hồi về Thanh Hạp đảo, từ sư phụ định đoạt là được. Điền Hồ Quân ngay lập tức có chút lúng túng. Hôm nay, ở thư giản hồ, dường như không có dã tu nào còn tin vào việc Lưu Chí Mậu có thể sống sót rời khỏi cung Liễu đảo Thủy Lao. Chỉ cần có thể thoát ra, Lưu Chí Mậu chắc hẳn đã sớm trở về Thanh Hạp đảo rồi, không cần kéo dài đến tận bây giờ. Hôm nay Tô Cao Sơn vừa đi, chỉ chờ Ngọc Khuê Tông Hạ Tông mới lộ diện tông chủ, mọi người đều tin rằng lúc đó sẽ là lúc Lưu Chí Mậu chết. Cố Sán không mặc chiếc áo màu xanh lá cây nữa, 2 tay lồng vào tay áo, quay đầu nhìn Điền Hồ Quân có vẻ mặt âm tình bất định, nhẹ nhàng nói, đại sư tỷ, vì đại đạo trèo lên đỉnh, hãy làm một vài việc trái lương tâm, thực ra không hai chính sai lầm, nhưng có một vài điểm mấu chốt vẫn cần có. Ta đã thay đổi giữa chừng, vô tình trở thành môn hạ của Lưu Chí Mậu, giữa những rắc rối, 4 bề mai phục và chèn ép, thư giản hồ ai cũng thấy được cách nhìn. Vì vậy thầy cho ân tình không phải là điều ta Cố Sán coi trọng, nhưng mà đại sư tỷ ngươi lại là đệ tử mà Lưu Chí Mậu yêu quý. Nếu ngươi làm đúng mực, thử nghĩ xem, ở Đại Ly Hồ, ở Quan Ế Nhiên, từ góc nhìn của dã tu bên cạnh Thư Giản Hồ và tương lai khi Ngọc Khuê, tông hạ tông tu sĩ nhìn nhận về ngươi, sẽ không tốt hơn chút nào. Là một địa tiên tu sĩ, ta nghĩ rằng chúng ta phải nhìn xa hơn một chút. Dù sao hiện nay Thư Giản Hồ có rất nhiều quy tắc. Trước đây, cách làm của chúng ta đã không còn phù hợp với bối cảnh hiện tại ở Thư Giản Hồ. Điền Hồ Quân nhẹ, giọng hỏi, có phải Trần Tiên Sinh muốn ngươi thông báo ta không? Cố Sán lắc đầu nói, không có quan hệ gì với Trần Bình An. Tất cả hành động của ngươi, hắn chỉ nhìn thấy ta rõ ràng hơn, thấu triệt hơn, tự nhiên sẽ không muốn nói với ngươi những điều này. Nhưng mà qua nhiều năm như vậy, ta và Đại Sư Tỷ vẫn còn có chút tình cảm, vì vậy đây coi như là một chút lời thật lòng của ta. Nghe hay không nghe là việc của Đại Sư Tỷ. Nghèo không gom góp được bàn rượu, người nhẹ không khuyến giải người, đạo lý ta hiểu, chỉ là cảm thấy dù có khiến người chán ghét, hay là muốn nói một câu với Đại Sư Tỷ. Điền Hồ Quân thở dài một tiếng, không còn đường quay về rồi. Cố Sán cười nhẹ, lại chỉ là cái năm đó Cố Sán mà thôi. Chỉ tiếc rằng Đại Sư Tỷ Điền Hồ Quân không gặp nàng Trần Bình An. Cố Sán nghĩ đến đây, liền bắt đầu nhìn ra xa phương xa, cảm thấy trời đất bao la, mặc dù tiền đồ xa vời, nhưng không cần quá sợ hãi. Tâm trạng tích tụ hao gầy vài phần, Cố Sán thu hồi ánh mắt, nói, Đại Sư Tỷ, yên tâm, Thanh Hạp Đảo hôm nay còn dư lại địa bàn cùng nội tình, các ngươi đồng môn sư tỷ sư huynh, và cả những phiên thuộc cung phụng, cho dù có tranh giành đi nữa, ta cũng không muốn tranh giành cái gì. Chút năng lực của ta, so với các ngươi tranh giành, có thể lấy không tới nửa điểm tiện nghi, còn không bằng bán cái nghe lời, chủ động rời khỏi, nói không chừng tương lai còn có thể cùng các ngươi chung uống chén rượu. Hơn nữa, ta tại Thanh Hạp Đảo quanh năm suốt tháng cũng không dừng lại được vài ngày, Đại Sư Tỷ cùng hắn đề phòng ta, thật ra cũng không cần phải quá lo lắng. Điền Hồ Quân nghe Cố Sán nói ra tâm tư, sắc mặt càng mất tự nhiên, tuy nhiên đã có Cố Sán nguyện ý cùng nàng đại sư này thổ lộ tình cảm, dù sao cũng dễ chịu hơn nhiều so với nàng không ngừng nghi ngờ. Không phải Điền Hồ Quân hoàn toàn tin tưởng Cố Sán lời tâm huyết, mà là hôm nay Cố Sán cần phải đi trước một chuyến tới Chỉ Thủy Thành tìm kiếm bùa hộ mệnh, cùng với lên thuyền sau đó, muốn lấy Lưu Chí Mậu, có khả năng bình yên ly khai cung Liễu Đảo loại ai cũng không tin. Chính mình tranh thủ được một đường lui, mới khiến cho Điền Hồ Quân an tâm hơn. Nếu thiếu Trần Bình An ở bên cạnh, Cố Sán thật sự không làm được việc gì. Lâu thuyền cập bến Thanh Hạp Đảo, Cố Sán không nói gì, chỉ muốn đi Xuân Đình Phủ, nói rằng mình có thể ở tại Sơn Môn trong phòng bên cạnh, cùng bạn hữu Tằng Dịch hàng xóm. Kết quả Mã Đốc nghi độc chiếm phòng của Trần Bình An, đưa Cố Sán đến bên Tằng Dịch. Cố Sán không có vấn đề gì. Một đường sớm chiều bên nhau, đối với người nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ Mã Đốc nghi, Cố Sán không hề chán ghét, càng ở lâu, càng cảm thấy rất tốt. Trần Bình An có lẽ cảm thấy cả cuộc đời mình đều đã nói xong tại Thư Giản Hồ. Cố Sán ngay lúc này cảm thấy mình trong đời này, bọn người khác những lời nịnh nọt, đều tại Thư Giản Hồ những năm tháng đó, toàn bộ nghe xong rồi. Sau lần đó, Cố Sán đi xem Hoành Ba Phủ phế tích, lại dừng chân ngoài Xuân Đình Phủ một lát. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hôm nay cảnh xuân tươi đẹp, Cố Sán và Tằng Dịch cùng Mã Đốc Nghi, song song ngồi trên những chiếc ghế trúc phơi nắng. Có một vị dáng người cao gầy, mang y phục cung trang, từ bờ rời thuyền, khoan thai mà tới. Đó là đảo chủ Châu Sai, Lưu Trọng Nhuận. Cố Sán chỉ biết Trần Bình An có chút áy náy với vị đảo chủ này, nói rằng mình thiếu nàng một ít tiền thần tiên, vì vậy lần này trở về Thư Giản Hồ. Nếu Lưu Trọng Nhuận không đến Thanh Hạp Đảo thì Cố Sán cũng biết đi Châu Sai Đảo, nói một chút với Lưu Trọng Nhuận để tránh cho nàng hiểu lầm rằng Trần Bình An đã nợ nần và bỏ trốn. Hôm nay Lưu Trọng Nhuận thật khó lường, mặc dù nàng xuất hiện với tu vi kim đan địa tiên chân thật, nhưng vẫn dễ dàng gây ra đố kỵ, nhất là dưới ánh nhìn của một số đảo chủ danh tiếng. Lưu Trọng Nhuận đã đạt được một khối vô sự bài, không chỉ bảo vệ gia sản của Châu Sai Đảo, mà còn trở thành một trong những tu sĩ Đại Ly cung phụng. Về phần liệu Trần Bình An có đáp lời gián tiếp hay không, hắn không nói gì. Lưu Trọng Nhuận gặp Cố Sán, đứng dậy nghênh đón, cười hỏi, Trần Tiên Sinh khi nào trở về Thư Giản Hồ? Cố Sán lắc đầu nói, tạm thời không biết, chỉ là gần đây có khả năng không lớn. Lưu Trọng Nhuận thần sắc như thường, gật đầu, lại muốn rời đi. Cố Sán đứng lên, cùng Lưu Đảo Chủ hàn huyên một chút về Trần Bình An. Lưu Trọng Nhuận từ chối nhưng không có nói rõ, liền rời đi. Cố Sán trở lại chỗ ngồi. Kết quả ở bến đò bên kia, xuất hiện một vị quỷ tu của Chu Huyền Phủ. Lưu Trọng Nhuận do dự một chút, rồi dừng bước lại, thở dài, Mã Viễn Chí, đã dây dưa nhiều năm như vậy, ngươi có ý định gì không? Nếu ngươi có tâm tư này, sao không hảo hảo tu hành, tranh thủ sớm chút đưa thân địa tiên? Cố ý đổi một bộ thanh lịch, thân phận quỷ tu, nhếch miệng cười nói, trưởng công chúa Điện Hạ, biết rõ Trần Bình An không có ở Thanh Hạp Đảo, nhưng ta vẫn phải đi lần này, ta tâm, lý nắm chắc. Lưu Trọng Nhuận có chút căm tức, cút sang một bên. Mã Viễn Chí không dám cản đường, ngoan ngoãn nhường ra con đường, cho phép Lưu Trọng Nhuận trực tiếp tiến về phía Châu Sai đảo. Lại không thể không quan sát một đôi mắt chó, lén lút lườm về phía bóng lưng trưởng công chúa điện hạ, thật sự là khó chịu. Lưu Trọng Nhuận dừng bước quay đầu, tàn khốc nói, người muốn chết. Mã Viễn Chí nuốt một ngụm nước bọt, ủy khuất nói, đây không phải là lo lắng cho trưởng công chúa điện hạ, trải qua cuộc phong ba này, có không tiểu tụy gầy gò nha, hiện tại cuối cùng cũng yên tâm. Mã Viễn Chí nhân cơ hội này, lại hướng về phía nàng liếc mắt, núi non phập phồng, đẹp không sao tả xiết. Lưu Trọng Nhuận tức giận nói, con chó không đổi được thói xấu. Mã Viễn Chí u oán nói, ta không cho phép trưởng công chúa điện hạ như vậy giày xéo chính mình. Điện hạ có thể đem ta dẫm dưới chân, ta cũng không hề oán hận, nhưng điện hạ nói như vậy về chính mình, ta nhất định không đồng ý. Trong lòng ta, trưởng công chúa điện hạ vĩnh viễn là một vị nữ tử động lòng người không tì vết. Lưu Trọng Nhuận mới giật mình nhận ra mình đã nói lỡ, thẹn quá hóa giận, một tay áo lướt nhẹ qua, trực tiếp đánh Mã Viễn Chí ra khỏi bến đò. Mã Viễn Chí ổn định thân hình cùng tâm trạng, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, dòng nước mắt nóng, lau mặt một cái, chỉ cảm thấy nhiều năm như vậy, tất cả ủy khuất vất vả dường như đã được đền bù. Nỉ non nói, trưởng công chúa điện hạ, nữ tử ra mặt mỏng, xấu hổ khi nói thẳng những điều ấy, không có gì quan trọng. Đánh là thân, mắng là yêu, ta vẫn hiểu điều đó. Lưu Trọng Nhuận quay lưng lại, sử dụng phép tiên để khống chế thuyền, nhanh chóng rời đi. Thật sự là phiền phức chết cái đầu óc của cái tên não bị thương kia. Mã Viễn Chí gật gật đầu, dáng tươi cười sáng lạn, càng thêm lấm la lấm lét. Trưởng công chúa điện hạ, như thế thẹn thùng, thật hiếm có. Xem ra là thật lòng muốn mở rộng cửa lòng với ta rồi, có hy vọng a, tuyệt đối có hy vọng. Trần Bình An, ngươi hãy đợi đó để uống rượu mừng đi. Đúng là hảo huynh đệ. Nếu không phải nói với ta, cùng nữ tử giao tiếp, muốn suy nghĩ nàng một chút về những điều ngụ ý, ta làm sao có thể nghĩ đến sự chăm sóc của trưởng công chúa điện hạ. Khiến ta sớm chút đưa thân kim đan địa tiên, không phải là ám chỉ ta một người lớn tuổi, không cho phép rớt lại quá xa, cũng không phải là lo lắng ta đã là kim đan, lòng có khúc mắc sao. Nếu như điện hạ không phải có tình ý với ta, sao lại tốn công mà nói chuyện. Trần Bình An, Trần Tiên Sinh, Trần Huynh Đệ, ngươi thật sự là ân nhân của ta. Sau khi Mã Viễn Chí vui mừng hớn hở rời đi, Tăng Dịch có chút không chắc về quan hệ của quỷ tu với vị đảo chủ Châu Sai, nhỏ giọng hỏi, vị quỷ tu tiền bối này có phải đã hiểu lầm điều gì không? Mã Đốc Nghi gặm hạt dưa, giải quyết dứt khoát, nếu ta là Lưu đảo chủ, một cái tát sẽ đập chết hắn cho xong, tránh gặp mặt, cho cái đôi mắt chó kia chấm mút. Cố Sán cười hỏi, các ngươi nghĩ rằng Lưu đảo chủ sẽ không thích Trần Bình An sao? Tăng Dịch suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, rất khó có khả năng. Nàng và Trần Tiên Sinh chênh lệch nhiều tuổi, hơn nữa lại không thường xuyên giao tiếp. Lưu đảo chủ cuối cùng vẫn là một đạo tâm kiên định kim đan tu sĩ, mặc dù Trần Tiên Sinh rất tốt, nhưng ta cảm thấy chuyện đó không giống. Mã Đốc Nghi cười nhạo, Lưu Trọng Nhuận thích Trần Tiên Sinh có gì lạ? Có điều, Trần Tiên Sinh chắc chắn sẽ không thích một lão bà nương. Ngồi ở chỗ nghỉ chân ghế trúc, Cố Sán cười ha hả. Mã Đốc Nghi ném một hạt dưa qua, Cố Sán né tránh, kết quả toàn bộ đập vào đầu Tăng Dịch. Cái này cũng chưa tính. Tăng Dịch còn muốn xoay người nhặt lên, dù sao đi theo Trần Tiên Sinh lâu như vậy, đều muốn không tham tiền, không keo kiệt thì thật khó. Cung Liễu Đảo, Thủy Lao Chi, một thân trắng thuần áo gai tù nhân, ngồi xếp bằng tại một tòa lao ngục có chút rộng rãi, thần sắc tự nhiên. Bên ngoài lao ngục, có một vị lão tu sĩ đến từ Đồng Diệp Châu, thuộc cảnh giới năm, đúng là năm đó đã theo Thái Bình Sơn cùng hai vị tông chủ Phủ Kê, tông ra biển chém giết đại yêu đầu tiên của Đồng Diệp Tông. Hiện tại, ông ta đã tìm đến Ngọc Khuê Tông. Còn như ý định đã đến Ngọc Khuê Tông để xin một kiện Trấn Sơn bảo vật, thiếu chút nữa đã khiến Đồng Diệp Tông và Ngọc Khuê Tông xảy ra một trận đại chiến. May mắn thay, lão tông chủ Ngọc Khuê Tông là Tuân Uyên, tự mình đến nhà, cùng với 11 cảnh kiếm tiên của Đồng Diệp Tông ngồi lại nói chuyện. Sau khi nói xong, Đồng Diệp Tông không còn đuổi cứu nữa, có lẽ là đã được Ngọc Khuê Tông bồi thường cho những tổn thất. Lão tu sĩ mang tên Chu Phong Lộc, đây là lần Ngọc Khuê Tông hạ bệ tông chủ để chọn người, còn về việc có phải đáng thương cho đầy tớ hay không? Thì mấu chốt còn phải xem sự lựa chọn cuối cùng của tông chủ hạ bệ, là công lao càng lớn thì hắn càng vất vả, hay là tên Khương Thượng Chân đã cầm giữ Vân Quật Phúc Địa. Chu Phong Lộc không trực tiếp giết Lưu Chí Mậu, vì ông muốn thu vớt thêm nhiều công lao, làm cho Ngọc Khuê Tông ủng hộ mình, có thể thuyết phục những người có khuynh hướng bảo thủ về Khương Thượng Chân. Trong lòng Ngọc Khuê Tông, tuy không bền chắc như thép, nhưng với tên Khương Thượng Chân nổi tiếng suốt ngàn năm, không ít lão nhân đã không vừa mắt từ lâu. Đây chính là cơ hội của Chu Phong Lộc. Nếu trở thành tông chủ đầu tiên của Hạ Tông, thì sẽ là một tướng đại đẳng của Ngọc Khuê Tông nơi biên cương, có thể chiếm được một vị trí vững chắc tại Ngọc Khuê Tông, mà vị trí đó rất gần với Khương Thượng Chân. Rất có khả năng những người trong Ngọc Khuê Tông không muốn để cho Khương Thượng Chân độc bá, đã có thể mạnh mẽ ép Khương Thị xuống, và có thể làm khó dễ cho Khương Thượng Chân. Sắc mặt Chu Phong Lộc không vui, Lưu Chí Mậu, đây là lần thứ ba ta tìm ngươi rồi, sự tình chỉ có ba việc, ngươi hiểu không? Lưu Chí Mậu liếc mắt nhìn ông, chúng ta những kẻ dã tu như ngươi, cái nhìn chẳng ra gì, đã quen kiếm ăn như chó hoang, không làm nổi nhà khuyển. Chu Phong Lộc cười lạnh nói, ngươi tự ý liên hệ Đàm Nguyên Nghi, đầu nhập vào Đại Ly Tống Thị, không phải là giống như một con chó giữ nhà sao? Lưu Chí Mậu cười hắc hắc nói, vì Đại Ly bán mạng, cũng giống như nuôi thả, dễ chịu hơn nuôi nhốt nhiều, hơn nữa, ta thì không quen nhìn các ngươi, chỉ toàn không khí ngang ngược như Phổ Điệp Tiên Sư. Sắc mặt Chu Phong Lộc trở nên âm trầm. Lưu Chí Mậu, ngươi thật cho rằng ta không dám giết ngươi? Một nguyên anh địa tiên, ở nơi như Bảo Bình Châu này, không như vậy được, nhưng tại Đồng Diệp Châu, cũng chẳng có gì đáng kể. Năm cảnh tu sĩ tiêu vong, số lượng không ít. Hàng trăm năm qua, nếu không chết mấy cái nguyên anh, Đồng Diệp Châu sẽ cảm thấy xấu hổ khi nói chuyện với các châu khác. Các ngươi ở Bảo Bình Châu, thì sao? Lưu Chí Mậu cười ha ha, ngươi có thật là làm ta sợ không? Chu Phong Lộc lắc đầu. Thật sự không định hù dọa ngươi, một con người kiên nhẫn có giới hạn. Lưu Chí Mậu nhếch miệng, chẳng lẽ ngươi không biết, chúng ta những chó hoang này, tu hành cả đời, thực ra luôn bị đe dọa, sợ hãi nhiều hơn, hoặc có khi bị sợ đến vỡ gan, hoặc như ta giờ, nửa đêm mà có ai gõ cửa, ta cũng phải hỏi một câu, có phải đến buôn bán với ta không? Thế nào, giờ ngươi đã là tông chủ của Ngọc Khuê Tông Hạ Tông rồi, có thể định đoạt sinh tử của ta sao? Lùi một bước nói. Cho dù ngươi trở thành tông chủ, không lẽ ngươi nên suy nghĩ kỹ càng hơn, cách nào đối phó với một nguyên anh dã tu cho đúng? Nhỡ ngày nào đó ta tự dưng thông suốt, nguyện ý làm ngươi cung phụ, chẳng phải là ngươi thua thiệt lớn sao? Ngươi giam giữ ta, mấy viên thần tiên tiền cũng không đủ để hao phí cho một tòa trận pháp. Sổ sách này, tính không rõ chứ? Còn thế nào làm tông chủ? Toàn thân Lưu Chí Mậu bị dồn vào thế bí, hơn nữa bị Cung Liễu Đảo dùng thủy lao. Hắn ngáp một cái, thật nghĩ đến đám các ngươi từ bên ngoài đến hộ. Có thể tại Bảo Bình Châu làm gì thì làm. Với ngươi kiên nhẫn ít ỏi như vậy, ta thậm chí cảm thấy tông chủ của ngươi ngồi không vững, không thể nói trước ta. Vị thư giản hồ giang hồ quân chủ này còn thảm hơn, cái ghế chưa ấm chỗ, phải đứng dậy, ngoan ngoãn thoái vị đi. Nước phù sa không chảy ruộng người ngoài, ta thật không tin Ngọc Khuê Tông cam lòng giao cho một nửa người ngoài như vậy. Lưu Chí Mậu bỗng nhiên bắt đầu giáo huấn Chu Phong Lộc, kẻ có trọng bảo trong tay, thật không phải ta nói các ngươi thì... À, chỉ nói tâm tính cứng cỏi, thực chưa chắc đã là chúng ta dã tu. Chẳng phải dựa vào những thứ pháp thuật với truyền thừa tông môn mới mở được đại đạo sao? Đem những cái đó giao cho chúng ta, tính chúng ta đã từ địa tiên mà bước vào, thời gian hao phí giống nhau, dã tu cam đoan có thể đánh bay các ngươi. Không tin sao? Thử xem một chút. Dù sao ngươi đã mưu phản Đồng Diệp Tông rồi, những quy củ gì đó có đáng coi không? Không bằng đem Đồng Diệp Tông thẳng chuyển dạy năm cảnh tiên pháp cho ta. Nhưng mà ngươi có dám không? Lồng giam của Lưu Chí Mậu vang lên tiếng cười không kiêng nể gì. Chuyện trò vui vẻ. Hiển lộ khí phách, nhưng cũng có chút du côn vô lại. Chu Phong Lộc lắc đầu. Lưu Chí Mậu, hy vọng lần sau gặp lại, tới lúc trở thành tông chủ Hạ Tông, ngươi vẫn còn có thể kiên cường như vậy mà nói chuyện. Lưu Chí Mậu tranh thủ thời gian nói, đừng nóng vội, đừng nóng vội. Cho dù trở thành tông chủ Hạ Tông, chúng ta vẫn có thể tán gẫu. Chúng ta dã tu, khí phái cũng chỉ có vậy thôi. Thích nhất là chiều theo gió. Chu Phong Lộc im lặng, rời khỏi thủy lao. Cái này thư giản hồ của Nguyên Anh đã tu, thật sự là thịt chó không chỗ ngồi, giết không được, ăn không vào. Chu Phong Lộc quyết định, chỉ cần mình đã thành Hạ Tông tông chủ, cùng ngày sẽ làm thịt Lưu Chí Mậu, không cần phải nói thêm với cái dã tu này nửa câu. Tại phủ đệ của Chu Phong Lộc, Cung Liễu đã chính thức trở thành chủ nhân, Lưu Lão Thành đi vào thủy lao ở tầng dưới cùng. Tất cả các tu sĩ Ngọc Khuê Tông đều giả vờ không thấy, không chào hỏi, cũng không ngăn cản. Thư giản hồ có ba đầu, thủy mạch cơ bản, thủy vận dày đặc, còn lại mạch nước khác thì hầu như rất ít, lộn xộn không có trật tự, bị chia cắt bởi hơn ngàn hòn đảo thế lực, gần như không còn kết nối. Điều này cũng khiến cho việc trấn áp Lưu Chí Mậu trở nên dễ dàng hơn. Thanh Hạp đảo đã đánh cắp hơn phân nửa một đầu thủy mạch. Hoành Ba phủ chính là điểm nhãn trận, chỉ tiếc đã bị hủy, thủy vận tản mạn khắp nơi, không thể hưởng lợi từ những hòn đảo địa tiên tu sĩ đó, như Điền Hồ Quân hay Du Cối. Ba đảo lớn Thanh Chủng, Thiên Mỗ và Lạp Túc ngay lập tức cùng nhau chiếm một phần cuối cùng của thủy mạch cơ bản của thư giản hồ. Sau khi Lưu Lão Thành vào thủy lao tầng dưới chót, lập tức tạo ra một tòa tiểu thiên địa. Lưu Chí Mậu ngẩng đầu lên, nhíu mày. Hắn không sợ cái Chu Phong Lộc đó, nhưng đối với Lưu Lão Thành, tiền bối của thư giản hồ, thì vẫn rất kiêng kỵ. Bởi vì dã tu đối phó với dã tu luôn là những người quen thuộc nhất. Phổ Điệp Tiên Sư có vẻ như lại không hiểu được ý nghĩa của điều này. Lưu Lão Thành lấy ra một bức họa cuốn. nhẹ nhàng rung lên, mở ra, từ trong họa quyển, đi ra một vị nam tử với nụ cười rạng rỡ. Hắn đi đến bên cạnh Lao Ngục, chắp tay sau lưng, quay người lại và híp mắt nhìn về phía Lưu Chí Mậu, hỏi, ngươi nghe nói, ngươi và Trần Bình An không phải kẻ thù cũng không phải bạn, sự mơ hồ không rõ, không cần nói về hắn, chỉ nghe Lưu Lão Thành nói, các ngươi đều nhận thức đối phương như một nửa tri kỷ. Lần này đến lượt Lưu Chí Mậu không hiểu, không trả lời câu hỏi đó, ngươi là Khương Thượng Chân của Ngọc Khuê Tông à? Nam tử kia cười hì hì nói, ngươi hãy trả lời câu hỏi của ta trước đã, ta xem có muốn trả lời câu hỏi của ngươi hay không, thứ tự trước sau, hay là muốn giảng một chút quy tắc. Lưu Chí Mậu liếc nhìn Lưu Lão Thành, bên phía Chu Phong Lộc, Lưu Chí Mậu sau hai lần luận bàn trước đó, đại khái đã biết được điểm mấu chốt của Chu Phong Lộc. Vì vậy, hắn có thể thu lại một chút, nhưng mà đối mặt với người này, rất có thể là Khương Thượng Chân của Ngọc Khuê Tông. Lưu Chí Mậu nhất thời cảm thấy tâm trạng có chút nặng nề, không dám mở miệng lung tung. Sau một lúc suy nghĩ, hắn gật đầu nói, ta và Trần Bình An, cả đời không thể thành bạn hữu, dù là ta có được thân phận năm cảnh, hay là hắn trong tương lai có bản lĩnh có thể tách cổ tay ra, nói không chừng sẽ còn có một trận giao đấu. Nhưng mà hiện tại, ta có thể xem hắn như nửa cái tri kỷ, bởi vì chúng ta từng uống với nhau vài trận rượu. Người nam nhân kia vỗ tay một cái, cất tiếng cười to nói, với cái này, tiểu Lưu A, thêm cả lão Lưu, chúng ta từ hôm nay trở đi, nhưng là một đám bạn hữu châu chấu. Lưu Chí Mậu một lần nữa nhìn về phía Lưu Lão Thành, người này có vẻ bình thản, không cho Lưu Chí Mậu một chút gợi ý nào. Nam nhân mỉm cười nói, ngươi không đoán sai, ta chính là Khương Thượng Chân, người chậm rãi tới từ Ngọc Khuê Tông Hạ Tông Tông Chủ. Nam nhân đột nhiên lo mặt một cái, vẻ mặt lạnh lẽo thê thảm, như nữ tử u oán nói, trong lòng ta thật sự đau khổ, cái Chu Phong Lộc đáng ghét đó, thiếu chút nữa hỏng việc của ta. Nếu không phải Lý Phù Cử quá thông minh, ta lúc này đã quyết định liều mạng, muốn đánh chết cái Chu Phong Lộc đó, sau đó mang đầu hắn về để cho người khác cúi đầu nhận lỗi. Nghĩ đến điều đó, ta đây còn mơ tưởng chạy đến để Lý Phù Cử giúp ta bái lạy mấy cái, nhận nàng làm mẹ nuôi thì cũng sao. Khương Thượng Chân nhẹ nhàng đập vào ngực mình, vẻ mặt tràn đầy thần sắc đau thương, tức giận mắng to, ta là Khương Thượng Chân, không phải đến thư giản hồ này để chùi đít, việc chính là muốn cùng Trần Bình An ôn chuyện đó nhé, giờ đã không còn, cầm tay ngôn hoan cái rắm, cái lão già Chu Phong Lộc này thành công không có, thất bại có thừa, chết không có gì đáng tiếc. Ta không phải là ở bên Đồng Diệp Tông sắp xếp bàn tiệc rượu đâu, nhưng hôm nay đã là người một nhà rồi, sao còn như vậy lừa gạt ta, thật sự là dụng tâm hiểm ác, đáng chết, thật sự là đáng chết. Lưu Chí Mậu trợn mắt há hốc mồm. Lưu Lão Thành cũng khẽ run mắt, hiển nhiên đã thấy qua Khương Thượng Chân, muốn khiến Lưu Chí Mậu đáng như bị sét đánh. Khương Thượng Chân đột nhiên trở nên im lặng, sau đó nhẹ giọng hỏi, Lưu Chí Mậu, ta thay Chu Phong Lộc hỏi ngươi một câu, ngươi có nguyện ý làm Ngọc Khuê Tông Hạ Tông cung phụng không? Lưu Chí Mậu do dự bất định. Chỉ trong một chớp mắt, hắn thoáng nhìn Lưu Lão Thành gật đầu nhẹ nhàng với mình. Lưu Chí Mậu hít sâu một hơi, nhẹ nhàng gật đầu, có thể. Sau đó hắn phát hiện có một mảnh lá liễu xanh biếc ướt át, đúng lúc lơ lửng ở giữa trán của mình. Khương Thượng Chân vỗ tay, cười đùa rằng, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, Lưu Chí Mậu, từ giờ trở đi, ngươi là ta Hạ Tông cung phụng thứ ba, bao gồm cả Lưu Lão Thành, Chu Phong Lộc và Lưu Chí Mậu. Tuy nhiên, ta hy vọng ngươi sau khi có được thân phận năm cảnh, có thể giúp ta giết chết cái Chu Phong Lộc đó, bất kể là biện pháp nào cũng được. Ta có thể hứa với ngươi, món Ngọc Khuê Tông Trấn Sơn Trọng Bảo sẽ cho ngươi mượn sử dụng. Trong 100 năm, chỉ cần sau đó công lao đầy đủ, lại có thể được mượn thêm 100 năm cũng không khó. Nhưng nếu như ngươi không giết được người mà bị giết, thì đừng trách ta không giúp đỡ ngươi thu hồi xác. Lưu Chí Mậu hỏi, ngươi có thể kể cho ta nghe một chuyện năm cảnh được không? Khương Thượng Chân duỗi ngón tay cái chỉ vào bản thân mình, lão tử có gì đặc biệt? Chỉ là có tiền mà thôi. Chờ ngươi quen thuộc với ta rồi, nhất định sẽ thấy thương hại ta. Ta có rất nhiều tiền, thật sự là buồn cười cho người. Khương Thượng Chân thở dài, đừng nói đến các ngươi ở Bảo Bình Châu nghèo rớt, ngay cả chúng ta ở Đồng Diệp Châu với vị tiên sư Phổ Điệp, cũng không biết tại sao ta lại có nhiều tiền mà vẫn phiền não, thật là phiền lòng. Lưu Chí Mậu lại nhìn về phía Lưu Lão Thành, hợp tác với loại người này, thật sự không cảm thấy lo lắng sao? Chẳng lẽ không phải ngồi chung một thuyền với Chu Phong Lộc, cảm giác an toàn hơn một chút sao? Lưu Lão Thành tỏ ra không có biểu cảm gì. Không biết là cao thâm từ đâu hay chỉ là đang tủi thân. Cần biết rằng tiền tài thực sự là điều khiến cho tất cả những kẻ tu sĩ trong thế gian đều phải đau lòng. Vào cuối mùa xuân, khi màn đêm buông xuống, bên hồ thư giản ở nơi hẻo lánh, mọi âm thanh đều tĩnh lặng. Có một vị lão tiên sinh đứng bên hồ, vung tay áo một cái, 20 miếng thẻ tre lướt đi, mỗi miếng thẻ đều mang một chữ, kim quang rực rỡ, sáng rực như những bậc thánh hiền của Nho gia từ thiên cổ, có thể tranh ánh sáng cùng nhật nguyệt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. những miếng thẻ tre rơi xuống hồ thư giản. 24 miếng thẻ tre, 24 tiết. Cả hồ thư giản, chỉ có 3 người cảm nhận được điều gì khác thường, tất cả đều có nhịp tim đập nhanh. Khương Thượng Chân, Lưu Lão Thành, và Chu Phong Lộc. Nhưng dù rằng cả 3 người gần như đồng thời nhìn quanh 4 phía, vẫn không thể nhận ra bất kỳ manh mối nào. Thật ra, vị thầy đồ kia hoàn toàn ở dưới mí mắt họ, mặc dù 3 vị năm cảnh tu sĩ, vẫn không cách nào biết được. Ngược lại là Lưu Chí Mậu, chưa rời khỏi cung liễu, không khỏi nhớ về một sự kiện. Hồ Thư Giản, trước đây từng là một nơi linh khí mỏng bình thường. Đã từng có một vị nho gia thánh nhân từ xa du lịch tới đây, được chứng nhận đại đạo, cảm ứng cùng thiên địa, muôn hình vạn trạng, còn có hồ nước tên Cổ Thư Giản, linh khí dồi dào, ân trạch cho đời sau. Thầy đồ đứng bên hồ, mỉm cười nói, thế gian mọi người đều cho rằng nơi này chỉ là một hố phân. Đã có người nói rằng các ngươi là thiên địa anh hùng khí, ngàn đời vẫn nghiêm nghị, vậy các ngươi thấy thế nào? Hồ nước rung động từng trận, tỏa ra khí thế hạo nhiên của thiên cổ. Thầy đồ mỉm cười nói, ta ở đây không phải để các ngươi phải cảm ơn vị tiểu phu tử kia, người ta không cần, người học trò làm việc, chỉ là như vậy, không phải buôn bán. Vì vậy, ta chỉ muốn các ngươi xả thân lấy nghĩa, trong tương lai chết lại một lần, cùng ta đồng hành, chớ cô phụ những cứu trợ của thế đạo. Thầy đồ vừa cười vừa nói, đương nhiên, người trẻ tuổi kia cũng nói, bản thân tạm thời không phải là người đọc sách, chỉ là người quản lý thu chi, vậy chúng ta tiếp theo nên làm thế nào, có thể thương lượng một chút nhé. Tại một bến đò ở Bảo Bình Châu. Năm nay vào mùa hè, một thanh niên mặc áo xanh dừng ngựa lại. 17 tuổi, đi về phía hồ thư giản, tại Thanh Hạp đảo Sơn Môn Cửa, một mình trải qua đêm 30 Tết. Rồi một năm sau, đêm 30 Tết, tại một khách sạn ở Thạch Hào Quốc, cùng Tăng Dịch và Mã Đốc Nghi nói chuyện trong đêm. Thêm một năm nữa, cùng Tăng Dịch và Mã Đốc Nghi cưỡi ngựa, tản bộ trong không khí tự do, một mình trải qua đêm 30 Tết. Lại một năm, lại một lần nữa đi về phía nam hồ thư giản, trên đường về cùng Cố Sán, Tăng Dịch và Mã Đốc Nghi, cuối cùng đã ăn xong bữa cơm tất niên. Năm nay, giờ phút này, dẫn ngựa và thuyền trở về, Trần Bình An sờ lên búi tóc châm ngọc, nguyên lai bất chi bất giác, mình cũng đã đến cái gọi là tuổi trưởng thành của nho gia. Sau đó vào tháng 5 đầu năm hôm nay, Trần Bình An vốn định cùng chiếc thuyền tiên ra đó thưởng thức một bàn tiệc thịnh soạn, chỉ là tạm thời đổi ý, quyết định mang theo lương khô rượu, đứng ở bệ cửa sổ nhìn ra xa biển mây, như một cách tự chúc mừng sinh nhật, thậm chí ngay cả lễ trưởng thành cũng không mời ai, vì dù sao nhà mới chỉ có một người, không có trưởng bối cũng không có tông miếu, cũng không cần chú ý đến nhiều rườm rà. Chỉ là nuốt xuống miếng lương khô cuối cùng và ngụm rượu, Trần Bình An vừa mới ăn xong, thì cảm thấy sau lưng thanh kiếm kia đột nhiên trầm xuống, như thể từ một vật nặng, trong nháy mắt biến thành trăm ngàn cân, khiến cho Trần Bình An lảo đảo ngã ngửa, cả người mang kiếm cùng một chỗ ngã xuống đất. Chỉ có thoáng qua sau đó, bên trong vỏ kiếm vẫn không có bất kỳ động tĩnh gì, Trần Bình An thử ngồi dậy, cũng không cảm thấy điều gì khác thường. Trần Bình An có chút buồn bực, sợ có cái gì tính toán cùng huyền diệu, ngồi bên cạnh bàn, rút kiếm ra khỏi vỏ, ngắm nghía thật lâu, mà không thấy cổ quái. Trần Bình An cho rằng thanh kiếm này đã gặp phải điều gì xấu, vì trong nửa năm qua, nó thường xuyên có lúc không chịu nổi. Ví dụ như có một lần học kiếm, khi ngự kiếm hướng biển mây thưởng cảnh hoàng hôn, nó lại phối hợp bỏ chạy, khiến Trần Bình An suýt rơi xuống biển mây. Nếu không phải còn có mùng 1/15, sẽ phải chịu nhiều cực hình, chỉ là một thanh bán tiên binh, thật sự khó mà lý giải được. Từ đó, Trần Bình An không dám đi biển mây để ngắm phong cảnh nữa. Giờ phút này, kiếm tiên từ Trần Bình An sau lưng vang ra khỏi vỏ, khiến cho cả chiếc thuyền tiên gia đều rung lắc một cái, nó lơ lửng giữa không trung không hề có điểm tựa nào. Tựa hồ như muốn mời Trần Bình An bước tới. Trần Bình An cúi người xuống, thương lượng nói, ngươi không sợ bị hỏng sao? Kiếm tiên vẫn đứng yên. Trần Bình An do dự một hồi, bèn co kè mặc cả nói, nếu ngươi bỏ ta giữa chừng, ta cũng chưa chắc đuổi theo được thuyền. Liệu cái bút thần tiên này có thể bồi thường cho ta không? Kiếm tiên đáp lại Trần Bình An bằng cách quay về vỏ kiếm. Không hề phản ứng lại Trần Bình An. Trần Bình An vuốt cằm, chợt nhớ tới lần trước. Trên đỉnh núi đã bị một vị lão tiên sinh lừa đi 24 miếng thẻ tre, gật đầu nói, gần như lại bị lừa. Ta đây thật sự không phí công làm mưa gió trên giang hồ. Chiếc thuyền này của tiên gia sẽ không trực tiếp tới Đại Ly Long Tuyển quận. Dù sao Bao Phục Trai đã rút lui khỏi núi Ngưu Giác, bến đò hầu như đã hoàn toàn hoang phế. Trên danh nghĩa, nơi này tạm thời bị Đại Ly quân đội trưng dụng, nhưng cũng không phải là điểm mấu chốt quan trọng. Những chiếc thuyền giải rác phần lớn đến Long Tuyển quận để du ngoạn sơn thủy. Vì hôm nay Long Tuyển quận đang bận rộn phát triển. Lại có tin tức nhỏ rằng hạt cảnh rộng lớn Long Tuyển quận sắp từ quận lên Cao Châu. Điều này có nghĩa là ở Đại Ly trên quan trường, sẽ ngay lập tức có hơn 10 vị trí không thấp nào mới xuất hiện. Theo Đại Ly thiết kỵ ngày một mạnh mẽ, bao phủ Bảo Bình Châu một nửa giang sơn, làm cho quan viên bản thổ Đại Ly, địa vị lần lượt tăng lên.